Hướng dẫn xử lý rác thải. Quyển 10, gocchuyenaudio.com. Trích lời Da Mộc, ăn miếng trả miếng, Vưu Kiến Quốc là một cảnh sát rất không kín tiếng, hoặc nói hắn có muốn kín tiếng cũng không được. Người không biết thấy họ của hắn đều cho rằng hắn được như bây giờ là hoàn toàn nhờ vào ông bố làm bí thư ủy ban chính pháp. Người biết hắn lại biết hắn làm việc rất có nguyên tắc, bề ngoài ngông nghênh ngang ngược, thực ra lại là người tinh tế tỉ mỉ, rất giỏi giao thiệp với đủ mọi hạng người. Khi phá án hắn luôn quan sát kỹ càng, từng dựa vào một đôi giày nữ số đo không hợp lật đổ một vụ án đã được kết án là vào nhà cướp của giết người, điều tra ra hung án là người vợ giết chồng vì không chịu nổi việc chồng ngoại tình. Đây là một truyền kỳ mà giới cảnh sát đều biết. Một người như vậy lại có một khuyết điểm không tiện nói với người ngoài, đó là háo sắc. Tuổi đã ngoài 30 còn chưa kết hôn, không phải vì không có bạn gái mà là vì bạn gái quá nhiều, không biết nên lấy người nào. Hắn thường xuyên khoe khoang tán gái không bao giờ mất tiền, ngược lại chỉ có gái cho hắn tiền, đồ mặc trên người, đeo trên tay tất cả đều là quà của các bạn gái tặng hắn. Một người như vậy không những không kín tiếng mà còn phải nói là kiêu ngạo, cho nên khi điều tra vụ trộm xe, ngày nào cũng đăng ký mang súng ra ngoài tìm manh mối cũng phù hợp với tác phong của hắn. Hắn không chú ý tới một chuyện, hôm đó hắn đăng ký lấy súng, có người gọi một cuộc điện thoại báo bình an rất bình thường. Hắn hành sự rất kiêu ngạo, không những chọc vào bao nhiêu người ít ai dám chọc, hơn nữa còn có rất nhiều gã chồng hay bạn trai của bạn gái hận hắn thấu xương vì cái nợ đào hoa của hắn. Đến lúc điều tra xong manh mối, hắn cầm điện thoại suy nghĩ xem nên gọi ai cùng đi ăn cơm thì đột nhiên bị tấn công từ phía sau. Lúc tỉnh lại hắn phát hiện sau gáy mình dính đầy máu, khẩu súng lục đeo bên hông đã biến mất, người dân đứng xem thành một vòng xung quanh, xa xa có tiếng còi xe cảnh sát vọng đến, hắn chỉ biết ngẩn ra chứ không biết phải phản ứng thế nào. Cảnh sát bị tấn công, lấy mất súng, dù ở thành phố nào thì cũng là vụ án lớn, hơn nữa cảnh sát mất súng lại có thân phận đặc thù, nhất thời cả thành phố A đều rúng động. Thượng Vân Long lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hắn đang ngồi trong nhà, vừa xem phim bắn nhau của Mỹ vừa chờ cửu đầu xà. Lúc chuông cửa vang lên, hắn lê dép ra cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo thấy là cửu đầu xà mới mở cửa. Sao giờ anh mới đến? Hắn trách cửu đầu xà. Giờ đang làm gắt lắm, súng có phải dễ kiếm đâu, hơn nữa anh còn đòi hàng ngon nữa. Đừng nói những chuyện vô dụng nữa. Đã mang hàng đến chưa? Mang đến rồi, cửu đầu xà giơ chiếc túi nhựa màu đen trong tay lên. Mùi gì thế? Mùi cá, cửu đầu xà nói, đang trong giai đoạn khó khăn mà. Hắn đặt túi xuống bàn, bỏ mấy con cá ra bàn, lôi ra một thứ bọc giấy dầu ở dưới cùng lên. Mở lớp giấy dầu ra, bên trong là một tờ báo, trong tờ báo là một khẩu súng. Đây là súng gì? Súng lục cảnh dụng K-54. Anh đã xem phim Hồng Kông chưa? Trong đó mấy tay ở đại lục sang Hồng Kông đều dùng súng này. Đạn lõi thép băng 8 viên, áo chống đạn cũng vô dụng với nó. Thượng Vân Long gật đầu. Hắn không lạ gì súng ống, trước cũng từng chơi súng với bạn ở Hồng Kông, biết K-54 là một loại súng tốt, hắn hỏi. Có bao nhiêu đạn? Đầy băng 8 viên, đủ để phòng thân. Thượng Vân Long gật đầu, loay hoay với khẩu súng một hồi, thấy cửu đầu. gocchuyenaudio.com, xà vẫn đứng yên bèn cười. Anh chờ một lát tôi lấy tiền cho anh. Hắn đặt súng xuống, vào phòng ngủ lấy 10.000 tệ đã bó sẵn. 10.000, xem như giá trên trời rồi. Vâng, vâng, cửu đầu xà nhận tiền, lại bắt đầu cất cá vào túi. Này này, kiếm nhiều tiền như vậy còn nhặt cá làm gì nữa? Ném, hết đi, cá này không ném được, trong đó có hàng của người khác. Hàng gì? Hê hê hê, cửu đầu xà gãi đầu. Cái này thì không thể nói với anh được, một con cá này trị giá 20.000 đấy, cái gì mà đắt thế? Thượng Vân Long cầm một con cá thấy bụng cá căng phồng. Heroin, suỵt, cửu đầu xà ra hiệu im lặng, đây là hàng của ông chủ tôi chuyển hàng cho người ta, nhân tiện ghé qua chỗ anh. Để tôi thử xem nào, hắn chơi cocaine, nhưng dùng lâu rồi cũng cảm thấy chán. Thứ này dễ nghiện, tôi biết, cửu đầu xà suy nghĩ một lát lại tiếp tục bỏ cá vào túi. Ông chủ tôi bán buôn cá chỉ bán nguyên con thôi. Nếu anh muốn mua một tép thì chờ tôi chuyển hàng xong sẽ mang đến cho anh sau. Nói nhảm ít thôi, tưởng tôi không mua nổi chắc. Vốn hắn đang phải ở trong nhà không được ra ngoài, ngoài xem phim thì chỉ chờ mấy cô gái như Tinh Tinh đến chơi cùng, nói chung là cực kỳ buồn chán. Hắn lại có tính khí thiếu gia, nếu cửu đầu xà không che che giấu giấu, không chịu cho hắn thì hắn cũng sẽ không thấy hứng thú với thứ này như vậy. Vậy, 20.000 đúng không? Anh chờ, đừng vội, anh chờ tôi gọi điện cho ông chủ tôi trước đã, hàng này đều có chủ rồi. Có chủ thì sao, ông chủ anh cũng không từ chối tôi đâu. Biết rồi, biết rồi. Cửu đầu xà cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, một lát sau đi ra. ông chủ tôi đồng ý rồi. Tôi nói rồi mà, Thượng Vân Long cầm tiền ra, mua một con cá. Anh có biết dùng không? Ha ha, trên trái đất này còn có thứ tôi không biết chơi sao? Ông anh vui tính quá đấy. Cửu đầu xà đặt một con cá xuống, cất số cá còn lại vào túi rồi đi ra. Trịnh Đạc ngồi trong xe nhìn cửu đầu xà biến mất, sờ vết thương trên vai khi đánh lén đám buôn ma túy, cầm điện thoại di động. Lâm Gia Mộc, tôi làm xong việc của tôi rồi, việc còn lại đến lượt cô. Lâm Gia Mộc lấy chiếc SIM điện thoại đã chuẩn bị từ trước ra lắp vào điện thoại di động. Súng của mày ở tầng 18 nhà số 12 khu 20, trong tay bồ của bạn gái mày. Nói xong cô mất điện thoại, tháo SIM ra cắt vụn. Chính Trịnh Đạc cũng có thể gọi cuộc điện thoại này, nhưng anh ta nhất quyết bắt cô gọi, nói cho cùng là không tin cô 100%, muốn làm cô không thể thoát được liên quan. Quỷ quyệt ác độc lại có tinh thần trượng nghĩa và nguyên tắc của riêng mình, người đàn ông này nguy hiểm mà lại đầy hấp dẫn. Tấn công cảnh sát, cướp súng, tàng trữ trên 20 gram heroin. Nếu tội danh như vậy còn không đủ lấy mạng Thượng Vân Long thì đường dây buôn ma túy bị cướp, cảnh sát bị cướp súng, lại bị cắm sừng, lửa giận của cả hai bên đen trắng đủ để Thượng Vân Long chết 100 lần. Bất kể hắn giải thích mình vô tội thế nào, thậm chí khai ra cửu đầu xà cũng không thể nào giúp hắn thoát tội được. Cửu đầu xà đã biến mất, không ai biết hắn ở đâu. Nhà họ Thượng dùng đủ mọi cách, Thượng Vân Long vẫn bị tuyên án tử hình hoãn thi hành, nhưng mới vào tù được một tuần đã chết vì đánh lộn trong tù. Hôm hắn chết, Trịnh Đạc cầm hai bó hoa đến nghĩa trang, ngồi một mình rất lâu cách trương.